Ly trà bình trà ngã lăn xuống đất. Lục Dịch tay khó khăn lắm mới nắm được thái dương huyệt của nàng. Một tay kia đúng lúc trụ trên eo nàng, không cho Thượng Quan Hy té ngã trên mặt đất. Chương 27. Nghe trong phòng có tiếng vang của mâm ly trên bàn đổ xuống đất, Cao Khánh còn đang chần chờ. Bên cạnh Kim Hạ đã liều mạng mà tiến lên, xông thẳng đến cửa, sau đó đột ngột phanh bước chân lại. Lục Dịch lúc bấy giờ tay vẫn còn đang giữ trên eo của Thượng Quan Hy, khiến cho hai người đích thực rất gần nhau. Điều quan trọng nhất là trên mặt nàng có vẻ kinh sợ. Chuyện này, thưa Lục đại nhân, Thượng Quan đường chủ vẫn đàng hoàng là một nữ nhân, ngài như vậy quá là không thích hợp. Kim Hạ cau mày, chính trực nghiêm túc. Cao Khánh cùng Dương Nhạc dù chưa mở miệng, nhưng theo những gì bọn họ thấy, hiển nhiên cũng cho rằng Lục Dịch có ý đồ với Thượng Quan Hy. Tuy chuyện thành ra như vậy, Lục Dịch vẫn trạng thái bình tĩnh mà Thượng Quan Hy ra. Cao mày nói, ta bất quá chỉ là thử xem thần thủ của Thượng Quan đường chủ, các ngươi cả kinh mà xông vào đây làm gì? Ngươi đem đồ trên mặt đất thu dọn sạch sẽ cho ta. Cuối cùng quay sang phân phó cho Kim Hạ. Thượng Quan Hy ngay sau đó đứng dậy ngay ngắn, thần thái nhanh chóng khôi phục như thường. Đã sớm nghe nói Lục Kinh Lịch đại nhân thân thủ bất phàm, hôm nay nhìn thấy quả nhiên không sai, Dương nữ xin chịu thua, bội phục, bội phục. Thực tại là đang bàn luận võ công sao? Kim Hạ nghi ngờ quay sang nhìn vào mắt hai người, cũng không nhận thấy được đầu mối gì. Còn không mau đi thu dọn, làm xong đi ra ngoài cho ta. Lục Dịch nhìn Kim Hạ, ngữ khí có vài phần không tốt. Không còn cách nào khác, Kim Hạ đành phải thu dọn mảnh vỡ ly tách dưới đất, tiện tay để những mảnh vỡ vào vạt áo, rồi đi ra ngoài ném xuống hồ. Sau mọi chuyện, Lục Dịch không để ý tới, duỗi tay đóng cửa, xoay người quan sát Thượng Quan Hy, mỉm cười. Đáng tiếc thiếu bang chủ của người, trên người còn mang theo nội thương, nếu không với thân thủ của hắn, đêm đó trên thuyền, ngược lại là có thể cùng ta tỉ thí một phen. Thấy Thượng Quan Hy không nói lời nào, hắn lại còn nói tiếp. Nói tới chuyện này, không ngờ hắn lại là một người nghĩa khí. Đêm đó trên thuyền cứu Sa Tu Trúc không thành, bị thương chưa khỏi là dám xông vào đề hình án sát sử ti, thiếu chút nữa là bị vùi lấp bên trong. Chắc hẳn ngươi vì chuyện này mà đau đầu. Thượng Quan Hy dương mắt nhìn về phía hắn, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói. Nếu Kinh Lịch đại nhân vẫn còn mời ta cùng nói chuyện, không bằng liền trực tiếp thương lượng đi. Thượng Quan đường chủ quả nhiên là giang hồ từng trải, thẳng thắn nhanh nhẹn. Lục Dịch tán thưởng, khẽ mỉm cười. Kim Hạ bằng mọi cách nhàm chán mà đứng trên thuyền quan sát thuyền của Âu An Bang. Mũi thuyền là mấy tên nô lại đang đứng sừng sững cùng với đoạn đao sắc bén. Thấy Kim Hạ quan sát bên này, hắn trừng mắt nhìn. Kim Hạ không một chút sợ hãi, dứt khoát trừng mắt nhìn hắn. Tốt xấu gì cũng là một cô nương, nhìn chằm chằm người ta như vậy, dễ là người ta hiểu lầm. Cao Khánh ở bên nhìn thấy chuyện này, không nhìn được mở miệng. Kim Hạ quay sang nhìn hắn. Hiểu lầm cái gì? Kim Hạ với đôi mắt hắc bạch phân minh, nhìn chằm chằm vào người khác mà không chớp mắt, đứng gần cũng khiến cho Cao Khánh phải kinh sợ, vội xoay người tránh đi. Tại sao ngươi lại như vậy? Ánh mắt đó khiến người khác không thoải mái. Không thoải mái sao? Kim Hạ chớp mắt nói. Thủ lĩnh từng nói, đương là bộ khoái thì phải có một chút chính khí, cùng người đối diện tuyệt đối không né tránh lùi bước, thua người không thua trận. Ngươi đến đây, hai ta tỉ thí một chút đi. Không cần. Cao Khánh kiên quyết cự tuyệt, Dương Nhạc ở bên cũng khuyên nói. Đừng có đấu cái này với Kim Hạ, nàng đã luyện nó thành công phu rồi, đều có thể gọi là đôi mắt chim ưng. Mắt chim ưng thì cũng có thể luyện ngày một ngày hai, người bình thường có thể thức đêm được một ngày, còn ta đây, thức hai ba đêm vẫn là bình thường. Bọn họ nói chuyện, Thượng Quan Hy cũng từ trong khoang thuyền đi ra, thần sắc vẫn bình thường, chỉ là chân mày hơi nhăn lại, nhìn Dương Nhạc và Kim Hạ thì mỉm cười. Không đợi Kim Hạ mở miệng hỏi chuyện, nàng xoay người nhảy qua trở về thuyền Ô An Bang. Người chèo thuyền được Thượng Quan Hy phân phó điều gì, lập tức chuyển hướng con thuyền. Người vừa rồi có thấy tên tiểu tử kia không? Sắc mặt hắn đỏ lên, thần thái có chút kinh hãi. Kim Hạ nói với Dương Nhạc. Hắn đích thực là cao thủ của Ô An Bang theo hầu thượng Quan Hy. Trên thắt lưng hắn có mang đào kiếm, trông có vẻ là người có công phu không tồi. Là cao thủ của Ô An Bang sao? Dương Nhạc tặc lưỡi nói. Vậy thì ra ngươi nhìn chằm chằm hắn lúc nãy là... Ta chỉ xem xét hắn một tí thôi, cũng không gây tổn hại gì. Vì sao lại không dám? Kim Hạ kéo vào tai Dương Nhạc nói. Đưa người là cao thủ như vậy, đích thực là Thượng Quan Hy cũng đã chuẩn bị phản công khi có việc gì xảy ra. Chúng ta quả thật đã xem thường tỷ ấy. Có phải hay không ngươi chưa từng thử qua võ công của hắn nên có chút tiếc nuối? Dương Nhạc cười nói. Ngược lại, ta phỏng đoán có lẽ Lục Đại Nhân không chiếm được tiện nghi với Thượng Quan Hy nên đặc biệt tiếc nuối đó chứ. Kim Hạ cười hì hì lắc đầu, khóe mắt liếc thấy Lục Dịch, phản ứng nhanh nhẹn, lập tức sửa lời, nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng Lục Đại Nhân tuyệt đối không phải là loại người này. Chuyện vừa rồi ta cẩn thận suy xét lại, làm sao có thể lấy tiểu nhân ra đo lòng quân tử được chứ, thật là không nên. Dương Nhạc chỉ kinh ngạc trong chốc lát. Cùng Kim Hạ đã nhiều năm liền hiểu ý, ngay sau đó cao giọng giáo huấn nàng. Người biết như vậy là tốt, làm sao mà so sánh Lục Đại Nhân như vậy được. Kim Hạ gật đầu như mổ thóc. Là ngươi nói đúng, giống như Lục Đại Nhân vậy. Phong tư trác tuyệt, hoa thải y hề nhược anh, linh liên quyền hề lý lu. Câu của Kim Hạ vừa nói có nghĩa là phong thái cực kỳ sáng suốt, thần sắc trí tuệ hơn người. Cao Khánh hoàn toàn không hiểu lời Kim Hạ nói là gì. Lục Dịch thì nghe hiểu tường tận, khoanh tay trước ngực, gật đầu chen miệng nói. Bài thơ số 9 Vân Trung Quân, không nghĩ là người có đọc qua sách thơ. Đại nhân, ngài tại sao lại ra đây? Lúc này Kim Hạ mới xoay người nhìn Lục Dịch, làm ra vẻ kinh ngạc. Lục Dịch cũng không vạch trần Kim Hạ, khoan thai hỏi. Trong Vân Trung Quân hai câu cuối là gì? Tư phu quân hề... Mới vừa đọc mấy chữ, Kim Hạ liền phát hiện là không đúng, theo bản năng dừng lại, sau đó đọc. Tư phu quân hề thái tức, cực lao tâm hề trọng trọng. Hoài niệm lại dáng vẻ suy tư của Lục Dịch. Lục Dịch cười như không cười mà nhìn Kim Hạ. Chẳng lẽ người thầm mến ta sao? Kim Hạ người cứng đờ, lúc này nàng chỉ hận không thể tự cắn đầu lưỡi mình, khi không lại khen hắn, lại còn lấy thơ ra đói, quả thật là tự lấy đá nện vào chân mình. Theo tính cách của Kim Hạ thì lúc này tự nhiên hướng Lục Dịch nói. Sao ngài lại nói ti chức như thế? Nhưng Dương Nhạc kịp thời tóm lấy tay Kim Hạ, nhéo một cái, Kim Hạ đau mà nghẹn lời. Đại nhân tuổi trẻ tài cao, trong kinh thành có rất nhiều cô nương mến mộ ngài, không riêng gì Kim Hạ. Dương Nhạc cười giúp Kim Hạ đáp lại. Phải không? Lục Dịch quay sang nhìn Kim Hạ, cố tình còn muốn hỏi thêm. Kim Hạ trừng mắt nhìn hắn, kìm nén nhanh nhẩu nói. Dù sao, điều này cũng khiến ngài vui là tốt rồi. Lục Dịch dáng làm dáng vẻ suy tư, một lát sau nói. Chỉ làm tăng thêm phiền não cho ta mà thôi, ta không hứng thú. Hắn lắc đầu một cái, tự nhiên xoay người đi vào trong khoang, sau lưng chỉ còn lại Kim Hạ đang tức giận. Phương thuyền tiếp tục đi mặc cho trời mưa bụi. Dương Nhạc thân mặc áo giáp, chống tay trên mạn thuyền, trông về nơi xa quan sát, ngạc nhiên nói. Làm sao không có động tĩnh gì? Gia đình Địch Lan Diệp không lẽ không có hứng thú với Lục Đại Nhân sao? Không thể nào. Hạ gia, chúng ta có nên vào trong nghỉ ngơi một lát sao? Ta không quen mặc y phục này. Kim Hạ một bụng tức giận rầu rĩ, chỉ còn cách đấm Dương Nhạc vài cái. Hắn không đầu thai vào gia đình tốt sao? Bản thân hắn đã có người cha tốt, hà cớ gì mà gia đình Địch cô nương lại không xem xét gả cho hắn? Kim Hạ thầm nói. Bị Kim Hạ đấm, Dương Nhạc né tránh. Lại không nói đến già thế, Lục Đại Nhân tướng mạo nhân phẩm cũng có chút không tầm thường. Ngươi không nghe người trong nha môn đều khen hay sao? Ngày ấy cũng không thể so sánh với ai được đâu. Kim Hạ khinh bỉ nói. Chẳng qua là nam nhân có người biết văn tự hoặc là người biết võ công, lớn lên cũng chỉ là tay sai cho triều đình thôi mà. Nhưng ngày ấy văn võ song toàn, là một người tài hoa đấy. Kim Hạ nhất thời nghẹn lời, thấp giọng nói thầm. Vậy thì thế nào? Tiểu gia ta cũng không kém. Không lâu sau đó, trên mặt hồ yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng đàn sáo truyền đến, nhưng vẫn không biết là tiếng sáo từ đâu ra. Kim Hạ lắng nghe một hồi lâu, phân biệt phương vị, bỗng đoán rằng nó phát ra từ trong một trong tám chiếc hương thuyền trên hồ. Vậy chiếc thuyền nào là của địch cô nương đây? Dương Nhạc không ngừng nhìn quanh, nói. Kim Hạ chậm rãi nói. Ta đi hỏi thăm dò tình hình, âm thanh tương đối khá giống với đàn cổ. Không bao lâu sau, một chiếc thuyền nhiều tầng chậm rãi tiến đến trong cơn mưa bụi. Lan can thuyền được chạm khắc rất công phu, có chút hoa lệ. Trong đó vọng ra tiếng đàn thanh u mà không ngừng rên rỉ. Lại nhìn chằm chằm từ đằng xa, trên thuyền có treo một chiếc đèn lồng có ghi chữ địch. Nghĩ đến chiếc thuyền ấy, đã đến. Cao Khánh nhanh nhẹn đi vào trong khoang thuyền, hướng lục dịch thông báo. Hắn được phân phó điều gì, lại ra mạn thuyền nói với người chèo thuyền. Thuyền mới tiếp cận, Cao Khánh cao giọng nói. Đại nhân nhà ta nghe tiếng đàn u nhã, rất mực ngưỡng mộ, chẳng biết có được hay không cho ta gặp mặt nàng. Một lát sau, một người nha hoàn đi ra ngoài thăm dò nói. Cô nương nhà chúng tôi từ trước đến nay đều lấy đàn kết bạn, nếu muốn gặp đàn, tính ngài đàn một khúc như thế nào? Không đợi Cao Khánh trả lời, Kim Hạ bên cạnh đã vội cười đáp. À, được, được, à, xin chờ một chút. Kim Hạ nhanh nhẹn mà chạy vào khoang thuyền, hồn nhiên mà quên hẳn chuyện khi nãy cùng hắn xấu hổ, hướng về lục dịch bẩm báo. Đại nhân, vị địch cô nương này quả thật là người không bình thường. Nàng muốn thấy đàn mà kết bạn, không bằng ngài ra ngoài đàn cho nàng nghe một khúc xem sao. Vừa nói vừa nhanh nhẹn hành động, đưa đàn cổ ngay trước mặt hắn. Xưa nay chỉ nghe nói lục dịch võ công cao cường, lại chưa từng nghe qua rằng hắn có tài đánh đàn. Kim Hạ lường trước được, hắn sẽ không thể đàn được, trong lòng đang muốn xem chuyện cười của hắn. Dẫu sao, Kim Hạ vẫn còn trẻ, tính tình có chút trẻ con, tất cả tâm tư cảm xúc của nàng đều hiện rõ trên mặt. Lục dịch chỉ liếc mắt nhìn một cái, thấy bộ dáng Kim Hạ cười thanh khách, cũng đã biết được, nhưng không truy cứu, cúi đầu ngắm đàn, suy nghĩ một hồi lâu rồi nhấc tay lên khải đàn. Chương 28. Lục đại nhân, địch của nương đang chờ ở đây. Kim Hạ hăng hái nhắc nhở hắn. Lục dịch đứng đắn ngẩng đầu lên, không những không đánh đàn, ngược lại còn cao giọng hướng Cao Khánh bên ngoài nói. Đi nói cho địch cô nương biết, ta đã đàn một khúc đàn tấu. Rõ ràng là không có bất kỳ thanh âm của tiếng đàn, sao lại bảo là đã đàn một khúc đàn tấu. Cao Khánh ngay cả người, cho rằng chính mình không nghe rõ, kinh ngạc tiến vào trong thăm dò. Đi đi, nói ta đã đàn xong một khúc đàn tấu, xin địch cô nương thưởng thức phê bình. Lục dịch lập tức nói, Cao Khánh không rõ ý, vẫn lĩnh mệnh đi ra ngoài. Địch cô nương càng không phải là kẻ điếc. Kim Hạ không hiểu được mà nhìn về phía lục dịch, ngạc nhiên nói. Như vậy cũng được sao? Lục dịch chống tay nghiêng đầu, thản nhiên nói. Được hay không được, chờ lát nữa sẽ biết rõ. Một lát sau, liền nghe thấy nha hoàn cất cao giọng nói. Thỉnh đại nhân sang thuyền ngồi. Nàng quả thực là một người điếc sao? Kim Hạ không hiểu. Lục dịch liếc nhìn Kim Hạ một cái, lắc đầu thở dài. Uổng công ngươi tại lục phiến môn lăn lộn đã 2 năm. Ngươi vẫn còn non lắm. Ngươi làm sao không nghĩ đến rốt cuộc nàng ta rất muốn gặp ta? Kim Hạ vừa muốn phản bác lại, lại nghe thấy lục dịch căn dặn nói. Chờ lát nữa ta lên thuyền. Ngươi đang làm nha hoàng thì phải làm ra dáng vẻ nha hoàng. Đừng vội vàng hấp tấp. Lộ sơ hở vẫn là chuyện nhỏ, mất thể diện của ta mới là đại sự. Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài khoang thuyền. Kim Hạ không muốn đắc tội với hắn, chỉ đành phải le lưỡi, án thầm đôi câu, chậm rãi cùng đi ra ngoài. Lên thuyền, nha hoàn dẫn họ lên lầu, mới vừa bước chân lên cầu thang, chớp mũi lại ngửi ra được mùi hương thoang thoảng. Kim Hạ liếc nhìn Dương Nhạc, hắn hiểu ý thấp giọng nói. Là mùi hương hoa bách hợp, cũng không đáng ngại. Mùi hương này chỉ gây lãng phí nhưng nó được pha chế với độ yêu cầu chính xác rất cao. Hiện nay có rất ít người dùng nó. ngửi mùi hương mà toàn thân thoải mái, ngữ điệu của hắn cũng không nhịn được lộ ra vài phần khen ngợi đắc ý. Kim Hà cười tủm tỉm, nhỏ giọng trêu chọc hắn. Chưa thấy người bên trong mà đã say hương rồi sao? Ca ca ngươi lúc này có chút phấn khởi phải không? Đi thôi. Trên lầu cũng được bố trí như khoang dưới, nhưng càng lịch sự tao nhã hơn. Cửa sổ nửa mở ra, gió nhẹ thổi mùi hương làm say lòng người, còn có rèm che màu đỏ rực, nửa khép, nửa để. Có thể thấy ở trong đó là một nữ tử đang cầm đàn ngồi bên cửa sổ. Đại nhân, khúc tiếng đàn của ngài, chỗ không có âm thanh, chỗ lại nghe có tiếng, Lan Diệp rất muốn xin thụ giáo. Thanh âm của nàng ôn nhu uyển chuyển, cách bức rèm mà nhẹ giọng. Tiếng đàn tuy tốt, nhưng phát ra chỉ có một âm thanh, lại không có âm khác. Tuy nhất thời âm thanh không phát ra, nhưng vừa nãy có đầy đủ 5 âm tiết. Ngày xưa ta đã từng đọc qua văn tự có viết, nhưng bây giờ đã hoàn toàn hiểu ý ngài. Hôm nay gặp được đại nhân, quả là phước đức ba đời. Trong buổi nói chuyện này, lại đem chuyện lục dịch một âm cũng chưa đàn ra mà giải thích sao cho có hợp lý. Lại thành tâm thành ý tỏ vẻ bản thân muốn được chỉ giáo. Vừa đúng biểu đạt ra mặt, khiến lục đại nhân khâm phục. Bởi vậy, Kim Hạ đau xót kịch liệt mà ý thức được. Trước kia tự cho bản thân da mặt đã đủ dày, nhưng thực ra là do nhu cầu bản thân quá thấp, cần phải sâu sắc cảnh tỉnh. Cô nương quá khiêm tốn, cao sơn lưu thủy, tri âm khó cầu, ngôn uyên chi hạnh giả. Lục dịch mỉm cười nói, đại nhân mời ngồi. Địch Lan Diệp yểu điệu đứng dậy, quay sang căn dặn nha hoàn. Quế Nhi, còn đứng thất thần ở đây làm gì, còn không mau dọn trà mời. Tuy là lời trách cứ nha hoàn, nhưng nàng vẫn dùng giọng điệu ôn hòa, nhàn nhã. Nha hoàn theo lệnh mà đi. Địch Lan Diệp tiến tới, bức rèm, duỗi tay, vén rèm trân châu. Chỉ thấy một đôi bàn tay trắng nhỏ, thon dài, nhẹ nhàng tỉ mỉ đem rèm kéo lại. Bức rèm trân châu từ từ được kéo lại, lộ một dáng vẻ thanh thoát, khuôn mặt trắng nõn nà, môi không điểm mà đỏ, mi không vẽ nhưng vẫn thanh thúy. Ánh mắt của Kim Hạ lần đầu tiên là ở trên tóc nàng. Nhận thấy tóc nàng cùng với sợi tóc cùng túi hương kia, quả thực có mùi hương rất giống. Chủ nhân của chiếc túi hương rất có khả năng là nàng. Kim Hạ theo thói quen nhìn về phía Dương Nhạc, muốn xem thử xem hắn có phát hiện ra gì không. Lại thấy Dương Nhạc ngơ ngẩn nhìn Địch Lan Diệp, nhìn đến si mê ngu muội. Đại dương! Kim Hạ chọc vào eo hắn, thấy hắn vẫn hồn nhiên không phát giác, liền dứt khoát lặng lẽ chen vào đạp chân hắn. Dương Nhạc bị đau, lầm bầm 2-3 câu, hai mắt nửa phần vẫn chưa dịch chuyển, vẫn si mê nhìn Địch Lan Diệp. Sau khi vén màn xong, Quế Nhi cũng bưng khay trà ra tới. Địch Lan Diệp dời bước ngồi xuống, hướng nhìn về phía lục dịch, thản nhiên cười một tiếng nói. Đây là trà mà ta thường ngày dùng, xin đại nhân chớ chê. Nụ cười e ngại ngượng ngùng, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Đừng nói là nam nhân, kể cả Kim Hạ cũng nhịn không được mềm lòng vài phần. Lục dịch mở nắp chén trà ngửi thử, liếc mắt cười nói. Là trà xanh An Huy, ta đối với trà này quả thực không chọn. Không biết Chu Hiển lần đó trên thuyền có uống loại trà này hay sao? Chu Hiển sao? Địch Lan Diệp tim đập mạnh, một đôi mắt đẹp bình tĩnh, tựa như động lại vậy. Kim Hạ cũng là hơi kinh ngạc, nguyên tưởng rằng hắn sẽ bị vẻ đẹp của nàng làm mê mẩn đến thức điên bát đảo, cũng sẽ thoáng mềm lòng mà khéo léo tiến đến thăm dò. Kim Hạ không ngờ lục dịch lại nhanh như vậy, đã làm rõ ý đồ đến đây, quả thực là gây mất hứng đại lớn. Cô nương không phải là không nhớ rõ chứ? Lục dịch nhẹ nhấp một ngụm trà, ánh mắt không chút nào thả lỏng mà nhìn về Địch Lan Diệp. Ta hiển nhiên nhớ rõ hắn. Địch Lan Diệp hai mắt rũ xuống, khó nén khuôn mặt đau thương. Chu đại nhân quả thực là người không tầm thường, như thế nào cũng không nghĩ là hắn sẽ... Ta nghe nói, khoảng tầm mấy tháng trước, cô nương cùng Chu Hiển đã có thời gian gắn bó với nhau. Không biết chuyện này, khoảng tu sửa xong ở Dương Châu, không biết cô nương có nghe hắn nói tới. Địch Lan Diệp khẽ lắc đầu. Ta chỉ biết hắn lần này tới Dương Châu là phụ trách sửa chữa lại đê, đến nỗi việc lui tới cũng rất bí mật. Không biết đại nhân là nghe từ đâu. Ta chỉ gặp hắn không quá 3-4 lần, cũng chỉ ngồi nói chuyện uống trà. Hắn cũng chưa từng đem việc triều đình ra nói chuyện cùng ta. Có thể là... Lục Dịch đặt chén trà xuống. Ta còn nghe nói, hắn đối với cô nương cực kỳ ái muội. Chắc là do cô nương... nên mới không tiếc, bí hóa quá liều, thả mô khoản tiền tu sửa xong. Lan Diệp tuy không phải xuất thân danh giá gì, nhưng từ nhỏ có đọc qua liệt nữ truyện. Đại nhân nói như vậy, chẳng khác nào nói ta không có chỗ dung thân sao? Địch Lan Diệp trong ánh mắt không có vẻ sợ hãi trực tiếp đáp lại lời Lục Dịch. Ta cũng không cần giấu đại nhân, cha nuôi dạy dỗ ta nhiều năm, lập ra quy củ, cần có 2.000 lượng bạc sính lễ mới gả ta đi. 2.000 lượng bạc quả nhiên không ít, nhưng so với 10.000 lượng bạc tu sửa xong cũng không là gì. Ta thành thật mà nói, nếu chưa đại nhân thực sự ái mộ ta, sẽ không tất yếu phải tham 10.000 lượng bạc của triều đình. Nàng nói xong lời này, mặt đỏ ửng, lấy khăn lụa che miệng, quay đầu ho khan một trận, hiển nhiên là bị làm cho tức giận không nhẹ. Nha hoàn vừa bưng nước trà, lập tức đi tới lấy chén nước khác cho Địch cô nương. Kim Hạ nhìn nha hoàn mà thầm than. Nàng bất quá chỉ là ho khan vài tiếng mà phải bận rộn như vậy, làm nha hoàn quá thực không dễ. Dương Nhạc nhìn Địch Lan Diệp suy yếu, ho khan vài tiếng, đột ngột đau lòng, trong lúc nhất thời nhìn không được, mở miệng nói. Cô nương ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, chúng ta hoàn toàn không có ý gì cả. Lục Dịch nghiêng đầu, nhướng mày nhìn hắn, ho khụ một tiếng. Dương Nhạc ngây người, lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được bản thân vẫn đang là tôi tớ. Nói lời quả thực không hợp, lập tức ngừng nói cúi đầu. Lúc này, Lục Dịch mới nói. Cô nương nói đúng, ta quả đúng là có hơi lỗ mãng khi nói lời này. Chẳng qua lần này đến Dương Châu tra án, mấy ngày nay không thu thập được manh mối gì, thật là phiền não. Hôm nay đi chơi thuyền, vốn chỉ muốn giải sầu, không nghĩ lại đắc tội với cô nương. Mong cô nương lượng thứ cho lời nói lúc nãy của ta. Vừa nói vừa đứng dậy, hướng Địch Lan Diệp chắp tay cung kính thi lễ. Đại nhân xin đừng làm vậy, Lan Diệp chỉ là không có ý tứ. Địch Lan Diệp vội tiến đến, khi nói chuyện tay nàng đã nhẹ nhàng nâng bàn tay của Lục Dịch. Chạm tay nàng nhẹ nhàng tinh tế, Lục Dịch dường như hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn xa. Ý thức được hành động của mình không ổn, Địch Lan Diệp gò má ửng đỏ, vội rút tay về, lại bị Lục Dịch nắm tay lại. Cô nương có thể là tha thứ cho ta. Lục Dịch lại gần nàng vẫn không buông tay, nhìn chăm chú nàng ôn nhu nói. Quả nhiên là Phong Nguyệt lão thủ. Cao Khánh bội phục trong lòng nói. Dám tặc. Kim Hạ trong lòng khinh bỉ nói. Cầm thú. Dương Nhạc trong lòng tức giận nói. Địch Lan Diệp lúc này mới thẹn thùng nói. Lan Diệp sao dám, đại nhân nói quá lời, có người ở đây, đại nhân không nên như vậy. Lục Dịch lúc này mới nới lỏng tay nàng, quay đầu căn dặn nói. Các người lui ra ngoài, chờ ta bên kia thuyền. Quả nhiên là có chút bản năng đam mê sắc đẹp, còn lại mọi chuyện đều đem vứt sang một bên. Hắn có vẻ cũng không nhớ chuyến đi này chính là mục đích để tra án. Kim Hạ biểu môi, lười không muốn ở lại xem chuyện này, túm cổ Dương Nhạc ra ngoài thuyền. Bên ngoài thuyền mưa đã dứt, Kim Hạ tùy ý chui vào trong khoang thuyền, tiện tay rót trà uống, liếc thấy trên bàn một đĩa cánh hoa hồng xốp giòn, thuận tay cầm lấy ăn. Cao Khánh vén rèm tiến vào, thấy Kim Hạ đang vui vẻ ăn, cau mày nhìn chằm chằm một lát, không nhìn được nói. Người làm sao có thể ăn? Ta đang đói bụng. Kim Hạ khẳng định. Đây là món ăn chốc nữa Lục đại nhân sẽ dùng. Kim Hạ nhất thời cầm lấy một miếng bánh, phủi vài vụn nhỏ bỏ vào miệng, nhìn về phía thuyền của Địch cô nương, biểu môi nói. Thôi bỏ đi, Địch cô nương xinh đẹp như hoa, hiện tại đang ở trong ngực đại nhân, làm sao mà còn muốn ăn mấy món này? Ta không ăn liền đem đi bỏ hay sao? Người muốn hay không cũng ăn một ít. Cao Khánh hiển nhiên lắc đầu, Kim Hạ không để ý tới hắn nữa, hướng ra ngoài gọi. Đại Dương! Đại Dương! Kêu hai tiếng, không có người đáp lại. Kim Hạ ngẩng người, mới vừa rồi rõ ràng là cùng Dương Nhạc trở lại thuyền. Sao hắn không vào trong, mà hoàn toàn cũng không nghe thấy tiếng. Kim Hạ nghi ngờ vén rèm đi ra ngoài, thấy Dương Nhạc ngồi bên mạn thuyền, trên người y phục bị gió thổi khẽ đung đưa. Đại Dương, ngươi làm sao vậy? Kim Hạ cúi đầu kinh ngạc nhìn hắn. Dương Nhạc không trả lời, liếc nhìn nàng, lập tức cúi đầu nhìn hồ. Lúc này, ở trên lâu thuyền vọng ra tiếng đàn. Dương Nhạc tựa như có vật gì đó kích thích mạnh mẽ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía lâu thuyền. Kim Hạ xem xét sắc mặt của hắn một hồi, chợt bừng tỉnh hiểu ra nói. Đại Dương, ngươi không phải là ngắm trúng địch cô nương rồi chứ? Dương Nhạc có phần sầu khổ, quay sang liếc Kim Hạ một cái, vẫn không lên tiếng, chân mày nhíu lại. Ngươi thực sự thích nàng sao? Kim Hạ có phần đồng tình, nhận thấy hắn phiền não nói. Ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Chuyện này thực sự là không thể, Địch Lan Diệp sẽ không để ý tới Dương Nhạc. Ngoài chuyện đó ra, nếu muốn cưới nàng, cần có 1.500 lượng bạc. Dù cho có bạc từ trên trời rơi xuống, Dương Trình Vạn cũng không cho phép Dương Nhạc cưới một cô nương ở Dương Châu. Người không phải nói muốn tìm một cô nương ôn nhu hiền hậu, biết làm việc nhà sao? Kim Hạ dứt khoát ngồi xổm xuống nói chuyện với hắn. Sao nhìn thấy nàng, lại hồn bay phách lạc? Dương Nhạc thở dài nói. Trước kia là ta không hiểu, bây giờ ta mới hiểu. Sao vậy? Kim Hạ nghe không hiểu hắn nói gì. Từ ban đầu không hiểu, lúc trước nghe nói nàng như thế này thế nọ, bây giờ gặp nàng rồi ta mới hiểu, nàng quá thật là tính tình rất tốt. Kim Hạ nghe được mơ hồ, chỉ nghe hiểu được một chuyện, Dương Nhạc chỉ mới vừa gặp được Địch cô nương, đã là làm cho mất hồn đến điên đảo. Chương 29. Trên lâu thuyền, tiếng đàn vang lên một thời gian, lại tĩnh lặng một thời gian. Tiếng đàn vang lên lúc Dương Nhạc sầu khổ, không nghe thấy tiếng đàn nữa khi hắn càng sầu khổ hơn. Kim Hạ đứng bên cạnh nhìn hắn, quá thật đáng thương. Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, khi mưa đã dừng hẳn, Lục Dịch mới từ lâu thuyền trở về. Nhận thấy hắn dường như tâm tình rất tốt, nhìn thấy Kim Hạ đã ăn dĩa bánh trên bàn hơn phân nửa, cũng không nói gì, chỉ gọi bọn họ vào trong khoang thuyền. Hai con thuyền dần dần tách nhau ra, Dương Nhạc mãi nhìn về lâu thuyền rời đi, rồi mới chậm rãi tiến vào khoang. Lục Dịch vén áo bào ngồi xuống, thấy bọn họ đã vào liền nói. Các người nói thử xem, quan sát địch cô nương này có tìm được manh mối gì không? Cao Khánh ngay cả người, hắn ở trên lâu thuyền khoảng chừng hơn nửa chén trà nhỏ, nhưng chưa từng đề ra nghi vấn, chưa từng khắp nơi quan sát, thật sự chưa tìm thấy manh mối gì. Lại thấy Lục Dịch đối với Địch Lan Diệp rất vừa ý, do dự một lát liền nói. Đại nhân thứ tội, tuy trước không có phát hiện gì, từ lời nói cử chỉ vị địch cô nương này đối với chuyện khoản tiền tu sửa xong dường như không biết chuyện gì. Lục Dịch gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng sang Kim Hạ cùng Dương Nhạc. Còn các ngươi? Dương Nhạc lắc đầu, trước mắt ngay cả lời hắn cũng không muốn nói. Kim Hạ ý tốt nhắc nhở hắn. Đại nhân, ngài cùng nàng ở cùng một chỗ ngay người nửa canh giờ. Muốn nói manh mối, ngài hẳn là so với bọn ta biết được nhiều hơn. Cho nên, Lục Dịch nhớ mày, người bây giờ là muốn ta hướng người bẩm báo hay sao? Tuy chứ không dám. Lục Dịch hiếp mắt lại, tỏ ý, bảo chịu đựng của mình có hạn. Kim Hạ chỉ đành phải chậm rãi nói. Đầu mối không nhiều, chỉ có thể nhìn ra rằng địch cô nương rất nhớ tình bạn cũ, cùng nha hoàn quan hệ rất tốt. Nhà của nàng cách bến tàu rất gần, hẳn là ngày nào cũng dạo chơi thuyền. Mấy ngày gần đây dạo chơi gặp mưa lớn có vẻ đã bị phong hàng. Còn nữa, tha cho tư chức nói thẳng, địch cô nương hẳn là người có tính kiềm chế, không thể không đối đãi với quan to hiển quý có ý nghênh tiếp. Nàng đối với đại nhân hẳn là có mưu đồ khác. Lục Dịch tức giận nhàn nhạt nói. Lời ngươi nói là như thế nào? Nàng sống trong gia đình không thiếu tiền bạc, lại muốn nàng mang vợ đi dạo chơi hồ. Không phải đối với đại nhân có mua đồ khác thì là cái gì? Kim Hạ hỏi ngược lại hắn. Cao Khánh hừ một tiếng nói. Bất quá là ngẫu nhiên bị cảm phong hàng, không phải là chuyện gì to tát. Kim Hạ lườm mắt nhìn hắn. Thỉnh thoảng cảm phong hàng đối với người bình thường hiển nhiên là không là gì. Nhưng nàng là người bẩm sinh có tâm mạch tổn hại, đối với phong hàn mà nói có thể chịu đựng được sao?

ủ rũ cụp đôi mắt mà đi ra ngoài. Chân trước vừa mới bước ra cửa, chân sau chưa kịp bước ra, liền nghe thấy Lục Dịch ở phía sau nói. Sau này khi không có người khác ở đây, người nếu không có việc gì tốt nhất đừng vào phòng của ta. Trên đời này kẻ tiểu nhân khua môi múa mép ta cũng không tránh khỏi. Mặc dù không ảnh hưởng tới danh dự gì của Lục gia, nhưng ta vẫn còn muốn bảo vệ sự trong sạch của ta. Lời này có chút không đầu không đuôi, Kim Hạ ngay cả người, chần chừ quay đầu hỏi. Kẻ tiểu nhân khua môi múa mép. Hôm nay ta vì sức các người trà án, không thể không xả giao với địch cô nương. Dù không muốn nhưng lại có đám tiểu nhân, sau lưng nói ta quỷ sắc lan trung. Lục Dịch xoay người cũng không nhìn Kim Hạ. Kim Hạ cuối cùng cũng đã hiểu rõ chuyện này. Truy xét hồi tưởng lại khi đó ngoài cửa có tiếng bước chân, bản thân cũng chưa từng để ý tới. Nghĩ đến chính là Lục Dịch ở ngoài cửa. Những lời nói khi ấy hắn đã nghe toàn bộ. Lập tức lại hối hận chính mình không thể ngăn cản mồm miệng lời nói. Đã không kịp nữa rồi. Kim Hạ nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách gì, chỉ đành phải thành thật nói. Đại nhân, ta sai rồi. Ta vì muốn giải vây cho đại dương, nhất thời tình thế cấp bách mới nói ra những lời không nên nói. Xin đại nhân độ lượng, tha cho ta lần này, ta lần sau cũng không dám. Mồm miệng ngươi không thể ngăn cản lại sao? Lục Dịch thoáng nhíu mày. Lúc này Kim Hạ phản ứng nhanh nhẹn. Không phải. Những lời nói kia quả thực trắng đen rối rắm, đều là thị phi không rõ ràng, do ta mất trí. Đại nhân, ngài tạm tha cho ta lần này đi. Lục Dịch không để ý tới Kim Hạ, ngón tay tựa như lướt nhẹ qua thành lan can cửa sổ phòng mình, tự nhủ. Ở đây có chút không sạch sẽ. Kim Hạ hơi run, vội gấp rút tiếp lời. Ta đến, ta giúp ngài quét tước. Không thỏa đáng lắm đâu. Thỏa đáng, làm cho đại nhân thoải mái, vốn là chuyện ti chức nên làm. Kim Hạ ân cần nói, Lục Dịch lại không nói lời nào, quay người trở lại xem án thư, tiếp tục xem xét bản đồ, mọi cử chỉ đều không nhìn Kim Hạ một lần. Kim Hạ ngầm hiểu ý tứ, vội đi ra ngoài lấy chậu nước cùng khăn lau đến, vén tay áo lên, liền bắt đầu lau mọi thứ trong phòng. Những việc này từ thuở nhỏ ở trong nhà đã làm trở thành thói quen, thuận tay, nhanh nhẹn cực kỳ. Trước mắt lại là toàn lực dốc sức, chờ mong Lục Dịch hết giận, đem chuyện nợ nần 2 lượng bạc ra 3 đồng ra nói để bớt chuyện lo. Một lát sau, Cao Khánh bước vào, thấy thế nhìn chăm chú Kim Hạ mấy lần, không dám hỏi nhiều, chắp tay hướng về phía Lục Dịch nói. Đại nhân dặn dò việc, ti chức đã sai người đi thăm dò, không biết đại nhân còn việc gì khác căn dặn hay không? Tạm thời không có việc gì quan trọng. Lục Dịch mang đề bút chấm mực, dương mắt nhìn hắn nói. Người 2 ngày nay khổ cực rồi, trở về nghỉ ngơi chút đi, ngày mai dậy sớm là được. Đa tạ đại nhân, ti chức xin cáo lui. Cao Khánh lui ra trước, mắt vẫn liếc nhìn Kim Hạ một cái. Kim Hạ thì vẫn còn đang lau dọn mọi ngóc cách trong phòng. Dịch chuyển đồ đạc trong phòng thật tốn sức, nàng phải lau đi lau lại rất nhiều lần. Lau dọn hăng say được một lúc, lại ghé mắt nhìn Lục Dịch, vẫn phong thái lạnh lùng dáng dấp. Thấy như thế nào cũng như mèo vờn chuột. Cũng không hiểu vì sao lại phải làm khó tên tiểu bộ khoái này, Kim Hạ âm thầm lắc đầu. Mắt thấy đến giữa trưa, Lục Dịch cũng không hề để ý tới Kim Hạ, tự mình ra ngoài, chắc hẳn là đi dùng cơm. Kim Hạ trong lòng hiếu kỳ, cầm khăn lau đi đến án thư, trên tay mặc dù vẫn liên tục lau, nhưng mắt lại nhìn vào án thư. Quả nhiên là một tấm bản đồ không sai, chính là bản đồ thành Dương Châu. Kim Hạ cũng không bị khó khăn, có thể tìm ra vị trí quan dịch trên bản đồ, sau đó là đề hình án sát sử ti, tiếp theo lại tìm đến nhà của địch lão gia, ngay cả bến tàu trên thuyền ngày hôm nay. Hắn nhìn chầm chầm vào bản đồ cả nửa ngày, đến tận cùng là tìm kiếm thứ gì đây? Kim Hạ nhăn mày hồi tưởng khi nãy ngón tay của Lục Dịch là một đường thẳng nghiêng về phía góc trái kéo dài phía tây bắc. Ánh mắt của Kim Hạ nhìn lướt qua bản đồ góc phía tây bắc, tinh tế quét mắt tìm mấy lần, nhưng thật ra vẫn không nhận ra vấn đề gì. Giữa lúc Kim Hạ đang nghi hoặc suy nghĩ, Lục Dịch đã trở lại, lại thấy Kim Hạ vẫn còn đang lau, nhíu mày nói. Người quét tước đã xong chưa? Ta muốn nghỉ tạm một lát. Xong rồi. Kim Hạ tăng cường lau chùi vài lần, thu tay lại cười nói. Đại nhân, ngài nhìn xem, bàn ghế, tủ, giường ngủ, ta đã dọn sạch sẽ, ta làm việc không thể chơi được, Không tin ngài hãy kiểm tra thử xem. Lục Dịch không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Kim Hạ. Kim Hạ cũng ý thức lời nói của mình có điểm hơi quá, tiếp theo lại cười nói tiếp. Đại nhân, ngài cũng thấy ta biết sai rõ rồi, vậy thì chuyện tiền bạc có phải là... Lục Dịch trừng mắt nhìn, đột nhiên hỏi. Chỉ có 2 lượng bạc mà thôi, tại sao ngươi lại quỳ gối ủy khuất cầu xin ta? Nghe vậy, Kim Hạ trên mặt tỏ ý cười nhẹ, cúi đầu nói. Đương nhiên là đáng ạ. Các đại nhân ở phía trên đương nhiên sẽ không biết chúng quan mọn phía dưới khó xử như thế nào. Bây giờ Đông Hán, Tây Hán, Nam Trấn Phủ, Bắc Trấn Phủ, bồi dưỡng biết bao nhiêu người, hàng năm chi tiêu bao nhiêu là bạc. Nói vậy thì trong lòng ngài cũng hiểu. Ngược lại, Tam Pháp Ti phân chia bạc trong một năm rất ít, lại muốn bọn quan ti chức phải tiết kiệm hành sự. Bây giờ chỉ thuê một hương thuyền mà phải bỏ ra đến 1 tháng lương. Thủ lĩnh đi tìm Lưu đại nhân hoàn trả, nhất định là sẽ bị hắn răn dạy. Ta quỳ gói cầu xin, dù sao cũng tốt hơn là thủ lĩnh quỳ gói cầu xin. Sau khi nghe xong, Lục Dịch không nói gì, lại nghe Kim Hạ nói tiếp. Hơn nữa, đây chỉ là việc quét tước nhà cửa mà thôi. Ta cũng không phải bán mình. Việc này ta vốn thành thạo, cũng không cảm thấy oan ức gì. Đại nhân ngài thấy ta chịu uất ức hay sao? Lục Dịch đỡ trán, không biết tiếp tục để ý tới Kim Hạ nữa, quay đầu đi vào trong. Đại nhân, chuyện bạc thì... Kim Hạ kiên nhẫn không buông, mà cười nịnh nọt. Có 2 việc. Thứ nhất, sau giờ ngọ ngươi hãy ra ngoài một chuyến, tìm xem địch cô nương hiện nay đang ở nơi nào, hay ta đưa cái này cho nàng. Lục Dịch đưa cho Kim Hạ một cái hộp. Lại hỏi thăm xem nàng ngày thường có yêu thích cái gì, muốn ăn cái gì, thường hay làm gì. Ngửi thử cách nắp hộp, Kim Hạ nghe thấy mùi hương kỳ lạ. Hương liệu sao? Xạ hương cùng băng phiến. Cái hộp ước chừng trọng lượng, Kim Hạ tính toán bên trong hương liệu cũng đáng 30-40 lạng bạc. Chỉ là không biết ngân lượng là do Lục Dịch chi trả hay do tiền công triều đình trả. Lục Dịch chuyển đề tài, chợt nhìn Kim Hạ nói. Thượng quan đường chủ, ta xem ra là một người tốt. Thấy ngươi gọi tỷ tỷ cũng rất ngọt. Ở Ô An Bang đã lâu, nếu địch cô nương ở gần bến thuyền, tìm Thượng quan Hy hỏi thăm không chừng là sẽ mau tìm ra tung tích. Ngài bảo ta tới tìm Thượng quan đường chủ sao? Thật ra vì chuyện ngày hôm trước trên hương thuyền, Kim Hạ nghĩ rằng nên đi tìm Thượng quan tỷ tỷ một chuyến. Bây giờ Lục Dịch đã mở miệng nói lời này, không khỏi làm cho Kim Hạ hoài nghi có phải là bị hắn nhìn thấu tâm tư hay không. Có vấn đề gì sao? Không có, không có. Lục Dịch tiếp tục căn dặn. Chuyện thứ hai, tối nay canh hai, người đến tiểu lâu chỗ ở của Chu Hiển, đốt đèn cầy, mang cửa sổ mở ra, yêu cầu là giống như đêm Chu Hiển treo cổ tự tử. Sau đó, người ở bên trong chờ đợi. Giống như đêm treo cổ tự tử của Chu Hiển, lại còn phải chờ đợi. Kim Hạ từng trận lạnh gáy. Đại nhân, ngài đây là có phương pháp gì? Không lẽ muốn bắt quỷ ma sao? Lục Dịch trợn mắt nhìn Kim Hạ. Kim Hạ không thể không cẩn thận hỏi. Ở đó chờ tới khi nào? Và sau khi gáy quá 3 lần, người mới thổi đèn xuống lầu. Còn chuyện sau đó ta không thể nói với người ngay bây giờ được. Nghe xong lời này, Kim Hạ lại một trận sống lưng lạnh người. Vẫn không cự tuyệt. Vậy chuyện tiền bạc? Hắn lạnh nhạt nói. Việc này ngày sau lại bàn. Lại bàn, vậy ít nhất cũng còn đường thương lượng. Kim Hạ vui vẻ lĩnh mệnh ra ngoài. Lúc này buổi trưa đã qua, quan dịch bên trong yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghỉ trưa. Kim Hạ phỏng đoán bây giờ thủ lĩnh cũng đã nghỉ trưa, xem xét Dương Nhạc sẽ chừa phần cơm cho mình. Kim Hạ đi tới bếp, nhưng nhìn thấy Dương Nhạc bên trong ôm củ cải đang tỉa hoa văn. Đại Dương, có cơm không? Dương Nhạc hướng về bên cạnh vỉ hấp, bên trong gắng sức biểu môi. Kim Hạ đến mở vỉ hấp, thấy một bát cơm hoàng kim rang trứng ở bên trong. Đại hỉ, đem hộp cơm ở bên cạnh, tiện thể lấy đũa sau đó thổi cơm cho vào miệng. Đây là cái gì? Dương Nhạc cầm hộp cũng ngửi được mùi hương. Là xạ hương, còn có băng phiến, vật này không rẻ, ngươi nơi nào lại có được? Sao lại là của ta? Là Lục đại nhân bảo ta đưa thứ này cho địch cô nương đó. Kim Hạ vừa nói, vừa nuốt phần cơm trong miệng. Còn bảo ta hỏi nàng bình thường thích ăn những gì, thích làm gì, Xem ra hắn với địch cô nương vẫn đúng là để ý. Đem củ cải đang khắc hoa bỏ xuống, Dương Nhạc đứng lên, ngữ khí có chút hưng phấn. Cái này là muốn đưa cho địch cô nương sao? Đúng vậy. Ta cùng ngươi đi. Không ngờ nhanh như vậy lại có thể gặp được nàng. Đột nhiên Dương Nhạc sửa soạn lại bếp chuẩn bị nấu đồ ăn, không tiếp tục nói chuyện với Kim Hạ. Người nói thân thể nàng không được tốt, phải ăn một chút bồi bổ khí huyết mới được. Canh gà ác hầm. Không được không được, cái món đó quá mặn. Hắn tự lẩm bẩm. Hầm yến thì sao? Tổ yến chúng ta còn không mua nổi nữa kìa. Kim Hạ nhắc nhở hắn. Ngoài bồi bổ khí huyết còn phải ngon miệng, thoải mái ăn, phải làm cho nàng càng muốn ăn. Dương Nhạc tắt hết ốc, Kim Hạ nghe đều cảm thấy thật sự lao lực. À, bánh gạo, ngươi thấy có được hay không? Qua thật lâu, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra được một chủ ý. Kim Hạ gật đầu tán thành. Được được, dù sao thì cũng chỉ là chân cách thủy, ta cũng muốn ăn. Bên trong bếp của Quan Dịch gạo kê là có sẵn, lập tức Dương Nhạc lấy gạo mài thành bột. Hăng say mãi mê làm bánh, chừng nửa canh giờ bỏ vào lòng hấp, chờ hơi khí bay lên, đem ra, gói lại cẩn thận, còn dư Kim Hạ bỏ vào túi rồi ôm vào lòng ngực. Đi thôi, chúng ta mau đi thôi, cái này tốt nhất là thừa dịp ăn nóng. Hai người đi hỏi thăm thì nghe nói Ô An Bang đang ở gần bến thuyền, trước tiên là hướng về bến tàu. Bến tàu bỏ neo ít nhất cũng có mấy chục chiếc thuyền, tiếng người ồn ào thật náo nhiệt. Dương Nhạc đang tìm con thuyền nào có cờ Ô An Bang, Kim Hạ thì khóe mắt nhìn thấy một người, trông rất quen mắt, lại chăm chú nhìn hắn một lần nữa, cười nói. Hôm nay chúng ta số may, vừa đến đã tìm thấy chủ nhân. Dương Nhạc theo ánh mắt của Kim Hạ nhìn, là một người đàn ông cao lớn, thân hình khôi ngô, cơ thể cường tráng, đang đưa lưng về phía bọn họ. Tháo dây thừng, trên đỉnh đầu, đội một cái vành nón cúi đầu. Ca ca, lão gia tử cam lòng cho ngươi ra ngoài sao? Kim Hạ đi tới chính diện hắn cười hì hì. Người này chính là Tạ Tiêu, nhìn Kim Hạ mà ngây người, sau đó cười nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn đang muốn đi tìm ngươi đây. Tìm ta có việc gì? Kim Hạ thấp giọng cười nói. Ngươi đêm đó gây họa còn chưa đủ hay sao? Nửa thanh Dương Châu gây ra ba chấn động lớn. Ta nếu là lão gia tử, liền bắt giam ngươi 3 tháng, không cho ngươi ra ngoài nửa bước. Ngươi sao lại biết? Tạ Tiêu nói phân nửa câu ngừng nói, nghi ngờ nhìn Kim Hạ. Lúc này Dương Nhạc bên cạnh hướng hắn thi lễ. Thượng quan tỷ tỷ có ở đây không? Kim Hạ nhìn xung quanh. Tỷ tỷ không có ở đây. Hôm qua trong bang có việc, nàng đã đi Giang Ninh, vẫn còn chưa về. Chương 31. Kim Hạ cùng Dương Nhạc liếc mắt nhìn nhau, tâm trạng khó hiểu. Rõ ràng khi trời vừa sáng, Thượng Quan Hy đã đi gặp Lục Dịch. Sao lại nói còn chưa trở về? Hay là việc này tỷ ấy muốn giấu Tạ Tiêu? Sự tình giữa hai người bọn họ, họ tự nhiên cũng không nói thẳng. Dương Nhạc nói. Tạ huynh, ta có việc muốn nhờ, không biết huynh có thể giúp đỡ bọn ta hay không? Bọn ta bây giờ đang tìm nơi ở của một vị cô nương, chỉ biết gần bến tàu. Ô An Bang quen biết ở đây đã lâu, chẳng biết có được hay không giúp đỡ bọn ta thăm dò. Chuyện này chuyện nhỏ, còn phải cầu xin sao? Ngươi cũng khinh thường ta rồi, ngươi nói xem, ngươi muốn tìm ai? Nàng họ Địch, tên Lan Diệp, là con gái nuôi của Địch Viên Ngoại. Có người nói vị này là cậu em vợ của Dương Châu Quan Tri Phủ. Tạ Tiêu nghe đến đó, vẫy tay gọi một chàng thanh niên bán cá, cứ thế hỏi hắn. Chàng trai bán cá cười đáp. Nhà Địch Sa vốn là ăn canh cá tươi, lão Hồ thường xuyên đến đây. À, hắn chuyển sang cá, ban đầu là sống tại phố Phượng Quyều. Gần đây không biết tại sao lại chuyển đến khu phố Quan Tiền Hậu, cũng làm cho lão Hồ tiết kiệm thời gian. Quan Tiền Hậu hậu viện là nơi nào? Nhà của Địch Sa ở cửa bên hông có rất nhiều cây, bên cạnh còn xây một bãi miếu rất lớn. Tạ Tiêu từ nhỏ ở thành Dương Châu, thường chạy chơi đùa. Nghe hắn nói như thế, lập tức liền hiểu, liền mở dây thừng, hướng Kim Hạ cùng Dương Nhạc nói. Các ngươi lên thuyền, ta đưa bọn ngươi đến đó. Dọc theo dòng nước, rẽ trái rẽ phải, mãi đến tận một đầu cầu, Tạ Tiêu chỉ nói. Các ngươi để ý đến hướng phía trước,

đều là do lo lắng cho chân của người. Chúng ta cần phải cố gắng hết sức. Nhà đầu này miệng mồm vẫn không ngưng nghỉ, nhưng Trình Vạn không làm sao được với Kim Hạ. Lục đại nhân vẫn còn đang đứng bên ngoài đấy, ngươi hãy thận trọng, tốt xấu gì thì ngươi cũng là quan đấy. À vâng. Kim Hạ nhanh nhẹn đáp. Dương Trình Vạn uống xong chén canh thuốc, Dương Nhạc thì đỡ cha đứng dậy. Kim Hạ bưng bát đi ra ngoài, nhìn thấy Lục Dịch đang ngồi trên ghế tre, đang ngắm chậu hoa lan. Tuy rằng không thích hắn, bất quá Kim Hạ cũng tự thừa nhận rằng đối với việc chữa trị thương tật cho thủ lĩnh, hắn quả thực tận tâm tận lực. Tạm thời bất luận hắn vì lý do gì, nhưng bây giờ đang phải chịu ơn hắn. Đại nhân ngày khác không? Để ta đi pha trà. Lục Dịch cũng không liếc nhìn Kim Hạ, lắc đầu một cái. Kim Hạ nhìn thấy tầm mắt của hắn ngắm chậu hoa lan, bừng tỉnh ngộ nói. Ngài nhớ địch cô nương sao? Hôm qua đã tặng nàng hộp hương liệu, địch cô nương trông rất là thích. Nói không chừng, hai ngày nay nàng đã tự mình xuống bếp làm thức ăn để thỉnh ngài nếm thử. Ngài hẳn là muốn mau chóng gặp lại nàng. Lần này, Lục Dịch cuối cùng cũng nhìn về phía Kim Hạ, chậm rãi hỏi. Ta có sở thích gì? Khi nhàn nhã thì ngài yêu thích nấu nướng nè, thường thường chính mình tự xuống bếp nấu ăn. Lục Dịch lặng yên, quay đầu không tiếp tục để ý đến Kim Hạ. Cách không xa một bức bình phong, hai tên y đồng trong quán nói chuyện truyền đến tai Kim Hạ. Người đun một ít nước đem đi xong phòng đi, khi đổi khăn cần phải rửa qua nước sôi nữa. Loại chất độc này của người Đông Dương, sư phụ vẫn chưa tìm được thuốc giải, phải cẩn thận. Tên còn lại lo lắng hỏi. Ta xem ra bọn họ đều không qua khỏi, cơ thể đều đã bị thối rữa một nửa. Chuyện này... Kim Hạ đang nghe, liền thấy Lục Dịch đứng dậy, di chuyển ra bên ngoài bức bình phong. Các người nói 3 ngày trước có 2 người bị người Đông Dương gây thương tích. Lục Dịch trầm giọng hỏi. Đại nhân, đúng là như vậy. Cũng không biết người Đông Dương dùng loại độc gì. Trên người họ từng khối bị thối rữa. Nếu có thể bắt được một trong số bọn người Đông Dương, buộc họ giao ra thuốc giải, nói không chừng còn có thể cứu được. Tên y đồng cung kính đáp. Người Đông Dương dùng là độc. Kim Hạ ngay tức khắc nhớ tới hôm qua huynh đệ bị thương ở Âu An Bang. Hay là bọn họ cùng chính một loại độc này, cũng là bị ám khí gây thương tích. Bọn họ trúng độc có miệng vết thương như thế nào? Kim Hạ vội vàng đi ra ngoài hỏi. Miệng vết thương rất là nhỏ, vào thịt không sâu, nhưng vết cắt dị thường bóng loáng. Kim Hạ chần chờ trong chốc lát, lấy trong tay áo ra cái khăn bọc, viên ám khí, ngày hôm qua thu được, hỏi. Vết thương có giống với mùi ám khí này không? Ám khí có hình dạng, hình thoi, 6 cánh đều có lưỡi dao, hơi hơi có màu xám. Lục Dịch nhìn thoáng qua, liền nhíu mày nói. Đây là vũ khí của người Đông Dương, sao người có được trong tay? Hôm qua, ta cùng bọn giặc oa đã từng giao thủ. Ở Ô An Bang, bọn họ cũng không ít người bị thương, đã chết 4 người và còn 6-7 huynh đệ bị thương ở trúng độc. Chưa nghe Kim Hạ nói chuyện này bao giờ, Lục Dịch chăm chú nhìn nàng liếc một cái, biểu cảm phức tạp khó phân biệt. Y đồng xem qua cẩn thận, mũi đào trong khăn tay mới nói. Ta tuy rằng không dám xác định, nhưng xem qua lưỡi đao hình dáng có 8 phần 10 là bị nó gây thương tích. Kim Hạ cảm ơn tên y đồng, một mạch cúi đầu suy nghĩ. Hôm qua quan phủ sau khi biết được chuyện này, không biết có hay không sai người đi càn quét bọn chúng. Nhóm giặc oa này xâm nhập vào đất liền hống hách lộng hành làng xã, ngoại trừ người dẫn đường ở bên ngoài, hay còn có người khác giúp bọn chúng. Nếu quan phủ mà không hành động, tánh mạng của 6-7 huynh đệ bị thương trong Ô An Bang sẽ bị đe dọa. Chính mình có nên hay không mau chóng báo cho Tạ Tiêu hay Thượng Quan Hy để bọn họ nghĩ cách tìm được giải dược. Trong lúc nhất thời, Kim Hạ đang suy nghĩ mọi chuyện, nàng u phiền đẩy trán, dương mắt đối diện với Lục Dịch, bên cạnh tên y đồng chẳng biết lúc nào đã rời đi. Việc bọn giặc oa ta chưa nghe người nói qua, sao bây giờ mới nói? Lục Dịch nhàn nhạt hỏi. Chuyện này, ta tưởng việc này cùng vụ án tra án không quan hệ. Đại nhân, trăm công ngàn việc, vẫn là đừng nên khiến ngài nhọc lòng. Lục Dịch xoay người đi vào bên trong. đi vào trong, nói tường tận cho ta nghe. Kim Hạ không còn cách nào khác, đi vào trong theo, đem chuyện hôm qua cùng Giặc Hoa kể lại tường tận cho hắn. Trương Phi. Vâng, có thể nói là người gian xảo. Ta dự đoán được, này chắc chắn không phải là tên thật của hắn. Hắn có thể nói lưu loát tiếng Bắc Kinh, tiếng Đông Dương, có thể nói một chút. Nghe không ra hắn là người từ phương nào. Lục Dịch tiếp tục nhìn Kim Hạ. Người còn nhớ hắn không? Kim Hạ nghiêng đầu hồi tưởng một chút. Hắn một thân ăn mặc giống người Đông Dương, cũng không nhìn ra sơ hở gì. Màu da thì sạm đen thô ráp. Hắn bảo đã từng trên thuyền buôn bán cùng Uông Trực mấy năm. Bên ngoài có đặc trưng gì khác không? Mặt dài, mắt nhỏ, lông mày thư thớt, xương gò má cao, cánh mũi bên trái, có nốt ruồi nhỏ. Kim Hạ biết rõ Cẩm Y Vệ có mạng lưới tình báo không thiếu sót nơi nào. Không cần nói lãnh thổ Đại Minh, ngay cả Triều Tiên Đông Dương đều có mật thám. Nếu muốn nói tra ra lai lịch của người này, Lục Dịch hiển nhiên so với Kim Hạ chiếm ưu thế hơn nhiều. Một tên y đồng đi vào nói. Bên ngoài có một vị tiểu ca bán cá, muốn tìm một người tên là Dương Nhạc, có ở đây không ạ? À? Tiểu ca bán cá? Làm sao lại tìm đến y quán? Dương Nhạc thì vẫn đầu óc mơ hồ. Là ta ra ngoài xem. Hắn ra ngoài y quán, quả nhiên nhìn thấy một vị mang giày đan bằng tre, khoác áo màu đen cũ, là một người trẻ tuổi, bên cạnh còn bày một gánh hàng cá. Người là Dương Nhạc Dương Bộ Khoái. Thiếu ban chủ nhà ta có lời muốn nhắn. Hắn có việc muốn tìm người gấp để thương lượng, thỉnh người hướng tới thành Tây rừng hoa đào. Hóa ra là Tạ Tiêu, cũng không biết tột cùng là chuyện gì, Dương Nhạc lúng túng nói. Nhưng ta bây giờ có việc không đi được, có thể hay không dời sang ngày khác? Tiểu ca bất đắc dĩ nói. Ta chỉ chuyển lời, chuyện khác ta không làm chủ được. Ta nghĩ thiếu ban chủ nhất định là sốt ruột, mới vội vàng tìm ngươi như thế. Rừng hoa đào này dễ tìm cực kỳ, ra cửa Tây, đi theo hướng Tây Nam không tới một dặm là đến. Nói xong, hắn cũng không quản Dương Nhạc có đồng ý hay không, vội vàng bốc hàng cá lên rời đi. Dương Nhạc phiền não mà trở lại trong phòng trong, gọi Kim Hạ ra ngoài chỗ yên tĩnh vội nói. Tạ Tiêu phái người tới truyền lời, nói có chuyện gấp muốn ta đến thành Tây rừng hoa đào gặp mặt. Nhưng ta hiện nay không đi được, làm sao bây giờ? Tạ Tiêu tìm người. Kim Hạ trước hết vẫn nghĩ đến chuyện Giặc Hoa, kinh ngạc nói. Hắn sao biết chúng ta ở đây? Đại khái là tối hôm qua ta đã nói. Dương Nhạc tủ lượng không tốt, uống rượu say, nói chuyện mơ mơ hồ hồ. Hắn muốn tìm ta, còn phải chạy thật xa đến rừng hoa đào gặp mặt. Ta không thể đi được. Kim Hạ suy nghĩ. Ta đi thay ngươi. Ngươi đi. Dương Nhạc do dự đáp. Vừa lúc ta cũng có chuyện muốn tìm hắn. Ngươi an tâm, ở bên cạnh thủ lĩnh, có việc gì ta trở về nói cho ngươi biết. Được, ngươi đi ra cửa Tây, hướng theo phía Tây Nam chưa đến một dặm là đến rừng hoa đào. Ngươi trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm, đừng gây thêm rắc rối. Ra cửa Tây, Kim Hạ trên lưng ngựa trông xa xa. Đúng là ngày mùa xuân, ở phía Tây Nam có một ngọn núi nhỏ, ở đó nở đầy hoa đào. Xa xa nhìn thấy đám mây bay là đà trên mặt đất. Nàng rụt ngựa chạy nhanh, sắp tới rừng hoa đào, đêm qua có một trận mưa xuân. Lá cây rơi đầy đất, xuống ngựa, buộc ngựa vào gốc cây, Kim Hạ bước đi, vừa đi vừa tìm Tạ Tiêu. Khu rừng hoa đào này khá rộng, hướng về phía sâu xa trong núi, không biết kéo dài bao nhiêu dặm. Kim Hạ đi đường được một đoạn, liền cảm thấy nơi đây, khắp nơi đều kỳ lạ. Ngày xuân đúng là mùa để ngắm hoa. Khu rừng hoa đào này cách thành Dương Châu cũng không xa, hoa nở rực rỡ. Theo như thực tế thì phải có nhiều người đến ngắm hoa. Không những Kim Hạ không nhìn thấy bóng dáng người nào ở đây, cũng không có dấu tích của người đến. Quan trọng là ở đây không có ruồi, ong bay lượn, càng làm cho khu rừng thêm vắng vẻ. Không có dấu tích của người ở đây, có lẽ bởi vì mãnh thú thường hay qua lại, hoặc có kẻ giả ma giả quỷ ở đây. Vì lẽ đó không ai dám tới hay chăng? Nhưng trong rừng không có tung tích của côn trùng, sao lại có chuyện như vậy được? Kim Hạ nhăn mày, nhìn sâu xa vào trong rừng. Bên trong y quán, Lục Dịch lạnh nhạt nhìn thấy Dương Nhạc cùng Kim Hạ đi ra ngoài, lén lút nói chuyện. Một hồi lâu sau, Dương Nhạc chính mình đi vào, nhưng không thấy Kim Hạ. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, đợi gần nửa canh giờ sau cũng không thấy Kim Hạ đi vào, hắn trong lòng mối hoài nghi càng sâu. Cha ta đã ngủ, có thể hay không thỉnh Thẩm đại phu bắt đầu? Dương Nhạc hỏi tên Y Đồng. Y Đồng vào xem Dương Trình Vạn, vuốt cằm nói. Ta đi mời sư phụ đến. Đa tạ, đa tạ. Muốn để cho chân cha bị gãy rồi nói lại, Dương Nhạc vẫn còn có chút căng thẳng, lo lắng cho cha vì chữa trị vết thương mà vất vả. Hắn hít một hơi sâu, xoay người đối diện với Lục Dịch. Không cần căng thẳng như vậy. Thẩm đại phu thông thạo việc chữa xương, đã chữa khỏi qua rất nhiều người. Lục Dịch nhìn ra tâm tư của hắn, an ủi hắn, ngược lại tỏ vẻ hững hờ hỏi. Viên cô nương đâu rồi? Kim Hạ đi làm chút chuyện. Lục Dịch bâng quơ, tiếp tục hỏi. Có chuyện gì sao? Dương Nhạc trong đầu hồi hộp mà nhất thời đáp. Ta nhờ Kim Hạ đi mua một chút mứt hoa quả, chờ cha ta uống canh thuốc liền có thể ăn. Người đúng là hiếu tử, người nghĩ cũng chu đáo thật. Lục Dịch gật đầu, xem ra là hắn tin. Dương Nhạc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Lục Dịch lại nói. Có điều ngay bên đường gần y quán có cửa hàng bán mứt hoa quả, mà viên cô nương đã đi được hơn nửa canh giờ rồi. Lần này ta phụng mệnh cùng Lục Phiến Môn các ngươi hợp tác tra án. Ta tận tâm tận lực như vậy mà các ngươi lại đối với ta đề phòng. Có phải là chuyện có liên quan đến vụ án mà giấu ta không? Lục Dịch lạnh lùng nói. Tuyệt đối không phải, thật sự không phải. Cái tội danh này nói ra thật không phải chuyện đùa. Dương Nhạc vội vàng nói. Ta chưa nói chuyện này là vì sợ đại nhân đối với chúng ta sẽ sinh ra kẻ hở. Mới vừa rồi có người từ Ô An Bang phái tới đây để truyền tin, bảo ta đi vào rừng hoa đào gặp mặt. Cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Ta bởi vì cha ta nên không đi được, vì lẽ đó đã để cho Kim Hạ đi thay ta một chuyến. Ta thực sự không biết hắn tìm bọn ta có việc gì. Bọn ta từ trước đến giờ vẫn công tư phân minh, tuyệt đối không có giấu giếm đại nhân, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Ô An Bang phái thiếu bang chủ, rừng hoa đào. Lục Dịch nhìn hắn. Nơi nào có rừng hoa đào? Từ cửa tây ra ngoài thành, hướng theo phía tây nam, đi chưa tới một dặm là tới rừng hoa đào. Nói đến chỗ này, Thẩm đại phu tiến vào, bên cạnh y, tên thư đồng mang theo hộp thuốc bắt đầu chữa trị. Dương Nhạc xin lỗi và cẩn thận cung kính với Lục Dịch rồi rời đi. Từng mảnh hoa đào không có gió thổi mà tự rớt xuống đỉnh đầu Kim Hạ, trên vai cũng có. Quả đào thì xanh xao, trước mắt mỹ cảnh như vậy cũng làm say đắm lòng người. Nhưng Kim Hạ lại ngửi thấy mùi kỳ lạ, giống như mùi xác thi thể nằm trong lòng đất đã lâu. Kim Hạ cẩn thận kéo vạt áo, đem che miệng mũi, tiếp tục hướng vào bên trong mà đi. Trên mặt đất cỏ dại mọc không quá đầu gối. Kim Hạ cũng không phải là kẻ ngốc hay có gan to như thế nào. Hầu như có thể khẳng định rằng Tạ Tiêu không có ở trong rừng sâu xa như thế. Không biết nguyên do là gì, đầu óc bỗng chốc mơ màng. Trước mắt cảnh vật thì mơ hồ, trong lòng thầm than có điều không ổn. Chạy đi muốn hướng về phía trước vài bước, chợt quay đầu nhìn cách đó không xa, dưới cây đào có bóng người. Hết chương 35. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh và theo dõi các chương tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.